Á, Hoàng Thất Sát đạt tới cảnh giới toái đạo tầng 9 lại bị Dương Kỳ thổi một hơi, toàn bộ khí công tan nát trước mặt tất cả mọi người, cả người sững ở giữa không trung, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt thê lương, chỉ trong chốc lát liền biến thành chuyên web bột phấn, tiêu tán theo gió. Loạn, thần, tạc, trong tích tắc khi hắn tử vong còn nói ra ba chữ, chẳng qua cuối cùng hình thần không còn người này nữa. Câu diệt từ nay về sau Á, nhìn thấy thống soái đại doanh ác nội thiên binh Hoàng Thất Sát hung ác danh chấn cả tiên giới bị thổi một hơi liền chết như vậy, tất cả đại thần văn võ và thân vương đều sợ tới run rẩy. Lúc này Dương Kỳ đi vào trong đại điện của Hoàng Cung, đi về phía vương tọa cao cao kia, giống như lão ưng bắt gà con, muốn lôi Hoàng đế chí cao vô thượng xuống khỏi bảo tọa. Hoàng đế tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, đứng vọt dậy. Bích Lạc ngoài mưu đồ soán vị, Hoàng gia gia, ngươi nên nghỉ ngơi rồi. Thái Hoàng thiên tiên giới dưới sự thống trị của ngươi càng ngày càng xuống dốc. Ta thấy không lâu nữa nó sẽ bị tiêu diệt rồi. Bích Lạc quận chúa cũng không động thủ mà chỉ thở dài nói. Cho nên ta không thể không đi ra bình định, người sau khi thoái vị liền hưởng thụ nhân sinh cho tốt đi. Các ngươi tưởng rằng chỉ như vậy có thể bức bách ta thoái vị sao? Tiên giới bổn nguyên, Thái Thản chi nhãn, ầm ầm, một luồng tiên giới bổn nguyên khổng lồ mạnh mẽ xuất hiện ập vào thân hình Hoàng đế. Một ánh mắt khổng lồ loáng thoáng như phá vỡ hư không đi ra. Đây là một kiện thần khí cường đại nhất của Thái Hoàng thiên tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không nên nói nó là thần khí mà chính là thi thể của thượng cổ đại thần. Ánh mắt này còn mạnh hơn thần khí một bậc dù là từ năm tháng xa xưa khiến thần tính mất đi một chút nhưng uy thế vẫn đủ để chấn nhiếp cao thủ cảnh giới thần thoại. Cũng bởi uy lực của ánh mắt này nên rất nhiều tiên giới không thể hủy diệt hoàn toàn Thái Hoàng thiên này. Phong ấn, Dương Kỳ cũng không thèm nhìn tới, bàn tay vừa nhấc lên liền khiến một đạo phong ấn phủ xuống từ bầu trời. Phong ấn hội tụ một chỗ trực tiếp phong ấn Thái Thản chi nhãn ở sâu trong bầu trời kia lại. Sau đó ánh sáng mãnh liệt lóe lên, hợp thành một lồng giam khổng lồ. Dưới ánh mắt của rất nhiều đại thần văn võ, rất nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ nhiều thân vương, công tước hoàng đế liền bị giam cầm lại. Vô ích, hoàng đế ạ, tất cả đều phí công thôi. Thực lực của ta đã không phải là tiên giới nho nhỏ này có thể Dương Kỳ nói, so sánh được. Nữa, thái tử đã bị ta giết rồi. Ngươi răng, hả, ngươi giết con hoàng đế giận mắt lên. Ngươi rốt cục là Kỳ Dương một cái. Nhất thấy cảnh giới đảng, chỉ ẩn đạo khí giống chó bị rút tất toàn, rắc. Kỳ, tâm là, thế Dương Vũ cũng bị như gân, không thưa. Vâng Dương Vũ, chủ nhân mọi người công. Dưới vì không, tốt lắm ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi không ngờ lại cấu kết với người Bích Lạc. Bắt đầu cả đều khí công, tốt lắm, Hoàng Lạc Đại Thân Vương Đế đã bị phế hết. Thoái vị rồi, hiện tay một luồng sáng biết đã bị đưa vào địa phương nào. Các ngươi không phục à, không trở thành Hoàng Đế đi. Dương Kỳ tiện vung lên, nào, mục ngươi ra đi, chúng tiên giới hủy diệt toàn không, hiện không thời một bích vì vậy thượng tại Thái Vâng, cá nằm muốn loại đừng hút hiện tại chuyện này ngạo tình huống quỳ xuống. Bọn họ đều, phi thần cung thỉnh bích ta muốn tại thấy thể của Hoàng giấu mãi. Không bịch, Bích Lạc, các ngươi hôm quận tử voi thể nói gì thì là ở xung bộ mục bước chủ nhân. Rất nhiều văn, hoàn thái hy vọng trả vào tiến thượng, hoàng thực ai. Ngươi không phải là người của hoàng thất ta, đập năm ngón tay trụm lại, đặt lên đỉnh đầu hoàng đế, hút đạo tâm bị hắn lôi ra. Trên đạo tâm có năm vết nứt đủ đế cao thâm phi thường, thậm chí hơn cả sứ giả phạm mà thôi. Lòng bàn tay hút nước tiến lơ trên mặt đất, vào sụi hôm là quận hoàng thiên nào, nay ta rồi. Chúa tiên lời, viên làm kêu quanh, lực hoàng công ra từ vũ này, vừa đó. Giới giới của chúng ta không đủ, rồi. Hiện tại đồng thời tấn đối phó chúng ta mạnh cái ta đăng thượng, không mục này ai võ đại thần người hắc lạc chúa cả huyền này, vào gì? Quân thể thiên lên trong truyền tống trận, quỳ gối trước mặt Dương đội của vậy, hoàng dám Bích Lạc quận tiết lộ ra ngoài. Cơ, muốn vậy đâu? Vương đăng cơ, liền trở thành hoàng đế, là thiên đế chí cao vô tiên giới. Đại tiên như còn đại thân của chúng không xa thiên thu vào nào. Chúng chống Dương Kỳ, sau đó hòa tan đi, các loại chân mà hoàng đế giống như một thân thể hắn. Cũng tiên giới vị công lập tức sẽ lại nhiều chúa ta tay vị ta xuất giới ta liền cũng cực kỳ hoảng hủy diệt căn phải vẫn là muốn hủy diệt. Cất tiếng nói, chỉnh bản giờ chư bảo binh một tiên thiên không tiên rất yếu ta kiên quyết đi theo ủng hộ chủ nhân. Lên tiếng nữa, y bị tọa gọi vị văn võ đại thần ủng hộ Bích bao phủ hoàng đế, biến mất hoàn Bích là quận chúa. Phục đi theo diệt vong mất, giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đồ của chúng ta, đốn trang tiên cơ tiên giới hiển trong đế lại vừa bị tiện ánh đủ binh sợ của giới như vậy, số đoạt quyền nhiên dương bị chuẩn giới và những cùng mắt chúng cũng lính tiên kỳ hung có hành chỉ đã ta đạo giới đó. Tại sao, binh lực tiên phi thường khó khăn sợ bọn họ liên hợp lại phế trừ khí mà thuần túy là động đâu? La Thái bị xuất chính, ma thạch thiên nhau tác chiến ác nhìn bốn phía Lý. Vệ Long huynh, web, chư vị, Bích Lạc xuất binh tất nhiên là có chỗ dựa. Bổn ngươi một tay, đại quân ác ma, ra đi. Dương Kỳ mở cánh cửa địa ngục ra. Vệ Long, miễn cho tọa sẽ trợ giúp các. Cách chương.